Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Thương Thiên Chi Lực Trục Xuất, một loại kỳ nghệ ba động từ trong hư không khuếch tán ra đến. Nhưng là, loại ba động này vô cùng yếu ớt, nếu như không phải Ninh Giang cảm giác nhạy cảm, căn bản không phát hiện được, cỗ ba động này giấu sâu như thế, dưới đất 10 vạn trượng sâu chỗ địa phương, mà lại phạm vi chỉ có chừng một thước, cái này cũng khó trách tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Từ đầu đến cuối đều không có người tìm tới nơi đây tọa độ. Tìm được, cảm thụ được cỗ ba động này, Ninh Giang nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng không có uổng phí một trận công phu. Không có sai, tọa độ chính là ở đây. Bị Thương Thiên trục xuất, trong thiên hạ, trừ ta ra, cho dù là những người khác tìm tới tọa độ này, cũng khó có thể mở ra, Ninh Giang khẽ nói. Năm đó nghịch thiên tử lấy cái này vũ khí, nghịch thiên mà chiến, mà kết quả cuối cùng, hắn bại, bị cả đời trấn áp tại cấm thổ thứ 10 trong đại lục. Vĩnh thế thoát thân không được, về phần hắn vũ khí, cũng bị Thương Thiên chi lực, trục xuất tới hư không bên trong. Nói cách khác, trục xuất món bảo vật này lực lượng, dính đến Thương Thiên chi lực, loại lực lượng này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng mở ra. Cho dù là có thiên tôn hoặc là chuẩn đế phát hiện tọa độ này, cũng vô pháp mở ra, trừ phi là tại thế đại đế, lấy thông thiên thủ đoạn, ngược lại là có thể mở ra nơi này. Bất quá, đương thời đã không có đại đế. Nói cách khác, trước mắt trên đời này, có thể mở ra nơi đây, không có người nào nữa, cũng chỉ có Ninh Giang. Nói đúng ra, là gặp Thương Thiên nguyền rủa Ninh Giang. Trên người hắn, có lưu Thương Thiên chi lực, người vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Người để lại cho ta nguyền rủa, sẽ trở thành tọa độ này chìa khóa, Ninh Giang thì thào. Nếu như nhục thể của hắn còn không có biến mất, liền có thể nhìn thấy giờ phút này hắn chói mắt đồng tử. Thương Thiên chi lực, mở, Ninh Giang khí tức bành trướng, toàn thân cao thấp xương cốt bên trong hiện ra một tia chớp màu đen. Những này tia chớp màu đen, mỗi một tia mỗi một sợi, đều tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, càng có một loại chí cao vô thượng cảm giác. Những này tia chớp màu đen, chính là Thương Thiên chi lực lưu tại trong cơ thể hắn nguyền rủa, trấn phong thân thể của hắn, làm hắn vĩnh viễn không cách nào sinh ra huyết nhục. Giờ này khắc này, Ninh Giang toàn bộ bàn tay đều bị tia chớp màu đen bao khỏa, bàn tay hắn duỗi ra, hướng phía trước tọa độ chộp tới, chỉ thấy phía trước tọa độ chỗ, xuất hiện một điểm quang mang. Khi Ninh Giang bàn tay chộp tới thời điểm, đáng sợ sự tình phát sinh, kia điểm sáng rõ ràng lân cận ở trước mắt, nhưng Ninh Giang bàn tay nhưng thủy chung chạm không tới, bàn tay của hắn, cùng điểm này quang mang ở giữa, xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian. Từng tầng không gian tựa như tấm gương, cách xa nhau ở trong đó, không hổ là Thương Thiên chi lực, Ninh Giang thì thào. Bị Thương Thiên chi lực trục xuất, món bảo vật này nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế xa cuối chân trời, thậm chí so chân trời, còn muốn càng thêm xa xôi. Từng tầng không gian, cách rời ra tọa độ này, cho dù là lấy chuẩn đế chi lực, đều không thể đánh tan nhiều như vậy không gian. Mở, Ninh Giang khẽ quát một tiếng, bàn tay toàn lực với tới, hắn toàn bộ bàn tay bị tia chớp màu đen bao khỏa xen lẫn, khiến cho bàn tay của hắn nhìn lại vô cùng thần bí. Tại hắn một trưởng này trước mặt, chỉ thấy từng tầng không gian vỡ nát, 33 tầng trời, toàn bộ phá cho ta. Ninh Giang nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn lực, răng rắc răng rắc răng rắc, từng tầng hư không nhanh chóng sụp đổ. Rốt cục, khi 33 không gian đều vỡ vụn thời điểm, Ninh Giang bàn tay, một thanh nắm thật chặt cái kia điểm sáng, tọa độ, bị hắn nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Vương Mập Mạp bọn người, đều đang nóng nảy chờ đợi. Lão đầu, ngươi đoán phía dưới này, có hay không trong truyền thuyết kinh thiên bảo vật? Vương Mập Mạp xích lại gần lão Sâm, nháy mắt ra hiệu hỏi. Đã công tử ra đi xuống, như vậy phía dưới tự nhiên là có. Lão Sâm liếc mắt Vương Mập Mạp, lãnh đạm đạo, hiển nhiên, nhìn hắn thái độ, liền biết đối phương mập mạp không để vào mắt. Hắc hắc, không bằng chúng ta tới đánh cược đi. Phía dưới này có bảo vật là khẳng định sự tình. Chúng ta liền đến đoán xem, Ninh huynh đệ bao lâu mới có thể mở ra tọa độ, như thế nào? Vương mập mạp cười hi hi nói, ta làm gì muốn cùng ngươi cược? Lão Sâm hừ lạnh một tiếng, thế nào, ngươi sợ sao? Sợ bại bởi ta, đường đường bất tử tham, ngay cả đơn giản như vậy đổ ước cũng không dám cược sao? Ai, thật là khiến người thất vọng a. Vương mập mạp thở dài nói, mập mạp chết bầm, ít đến kích ta, một vụ cá cược, tham gia ra có cái gì không dám? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn đánh cược gì đồ vật? Lão Sâm hỏi, hắc hắc, cái này đơn giản, nếu như ngươi thua, ngươi liền cho ta 1000 giọt dịch sâm, như thế nào? Cái gì, 1000 giọt, mập mạp chết bầm, ngươi thực có can đảm công phu sư tử ngọa mần ni? Lão Sâm mở mắt cả giận nói. Mặc dù nói hắn viên mãn về sau, thể nội dịch sâm cơ hồ vô cùng vô tận, tốc độ khôi phục cực nhanh. Nhưng nếu là một hơi tổn thất 1000 giọt dịch sâm, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục. Yên tâm, ta sẽ xuất ra đồng giá đồ vật, tỉ như, ta có thể giúp ngươi đoán mệnh, nhìn xem tương lai ngươi vận thế, để ngươi su cát tị hung, từ đây vô tài vô kiếp. Ta thiết thiên thuật, thế nhưng là thiết thiên cốc nhất tuyệt, cho dù là các đại lão tổ, đều đối ta khen không dứt miệng, ngươi thấy thế nào? Vương mập mạp hướng dẫn từng bước nói, mập mạp chết bầm, ngươi sao không đi chết đi, tham gia ra đi theo công tử ra, căn bản không cần lo lắng cái gì tai kiếp, ngươi vẫn là cho mình tính toán đi, nhìn ngươi như vậy tiện, cẩn thận đi ở bên ngoài bị người âm chết. Lão Sâm hừ lạnh một tiếng. Đối với vương mập mạp dụ hoặc không thèm để ý chút nào. Cho mình đoán mệnh, vương mập mạp mắt sáng lên, đem đầu lắc ngoài ngoài. Không được không được, thiết thiên thuật chỉ có thể cấp đoán mệnh, tính mạng của mình, sẽ tổn thọ, ngay tại hai người cãi lộn ở giữa. Ầm ầm, đột nhiên, hư không bên trong, một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Đạo này phích lịch quá kinh người. Kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tia chớp này, tràn đầy lực lượng thần thánh. Khi tia chớp này xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ thiên vực tất cả mọi người, đều cảm nhận được cỗ này ba động khủng bố. Một sát na này, không biết bao nhiêu người, thân thể sụi lơ, cảm giác ngay cả linh hồn đều xuất khiếu. Từng cái tiểu thế giới, vô số chí tôn, bỗng nhiên mở ra ánh mắt. Không biết bao nhiêu núp trong bóng tối lão quái vật bị bừng tỉnh. Ánh mắt xuyên qua hư không, thấy được đạo này kim sắc lôi đình, nguyên thủy tổ lôi, có lão quái vật rung động nói. Nguyên thủy tổ lôi, đây là chỉ chí tôn độ kiếp thời điểm, mới có thể xuất hiện lôi đình. Bất quá, cho dù là chí tôn lúc độ kiếp, xuất hiện nguyên thủy tổ lôi cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Kinh khủng như vậy nguyên thủy tổ lôi. Ít nhất là đế kiếp mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, đây là đế lôi. Xảy ra chuyện gì? Có người độ đế kiếp sao? Có lão cổ đồng bị bừng tỉnh, phát ra không dám tin thanh âm ni. Kim sắc nguyên thủy tổ lôi rơi xuống. Đạo này lôi đình uy lực, đừng nói mảnh này phế tích, chính là toàn bộ Thánh Châu Thành, đều sẽ bị nháy mắt xóa đi. Xong, chúng ta phải chết, lão tổ suy tính. Chưa hề nói sẽ xuất hiện loại vật này a. Vương mập mạp sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn xem nguyên thủy tổ lôi rơi xuống. Giờ khắc này, hắn hận không thể tránh về thiết thiên cốc đi. Hết chương.